Hải tặc Vương Chi sinh đôi, chương 121 thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi gặp được đại tá Kiyoshi và đại tá Kurenai ở đâu? Aisara nhìn sang người đồng bạn hải quân mới của mình, nhướng mày tò mò hỏi. Aisara, tên đầy đủ là Takahashi Aisara, năm nay đã 18 tuổi. Hắn có gương mặt khá điển trai, làn da hắn hơi ngăm ngăm, cặp mắt cùng với mái tóc đều là màu đen. Hắn là một người dân bình thường của đảo Ghét Câu. Biển Đông, bởi vì từ nhỏ đã yêu thích được nhìn thấy hải quân chiến đấu vì chính nghĩa nên ngay khi hắn vừa đủ 18 tuổi liền đi đăng ký vào hải quân. May mắn rằng hắn đã có thử qua được buổi thử nghiệm và được phân vào dưới trướng của một trong những phó đô đốc Gáp. Mặc dù là nói thuộc dưới quyền kiểm soát của Gáp nhưng phần lớn thời gian người huấn luyện cho bọn hắn chính là đại tá Kiyoshi. Toàn bộ những tân binh bọn hắn đều rất ngưỡng mộ và kính trọng đại tá Kiyoshi bởi vì tính cách và thực lực của anh. Hắn và những người khác được nghe đồn rằng đại tá Kiyoshi và đại tá Kurenai trở thành hải quân sau sự kiện Ohara và chỉ sử dụng một năm để từ một tân binh như bọn hắn trở thành một đại tá. Thực lực của cả hai rất mạnh và được nguyên soát Sengoku trọng dụng, thậm chí là để cho hai người tham gia những cuộc họp hải quân cao tầng. Ngoài ra thì tính cách của hai người cũng rất được lòng những người xung quanh khi đại tá Kiyoshi là một người rất ôn hòa và thân thiện, đại tá Kurenai thì năng động và dễ gần. Aisara ước rằng một ngày nào đó hắn sẽ được như đại tá Kiyoshi. Vậy nên khi thấy được một tân binh như thế này đột ngột được đặt vào nhóm của bọn hắn thì khá ngạc nhiên. Theo như hắn nhìn thấy thì người hải quân tên Inoue Sam này chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn. Hắn có thể được đặt vào hạng chót và mỗi một người trong đây đều có thể nghiền ép hắn một cách dễ dàng. Chi đội của đại tá Kiyoshi và chi đội của đại tá Kurenai chính là hai chi đội mạnh nhất trong số những chi đội tân binh bọn hắn nên nếu như có người được đưa vào giữa chừng như thế này thì tất cả đều cho rằng người kia phải có năng lực mạnh nên mới được đặc cách đặt vào đây. Nhưng bọn hắn lại không ngờ rằng Sam lại chỉ là một tên hải quân quèn, thậm chí hắn cũng không phải là một tân binh như bọn hắn mà đã là một người lâu năm của hải quân. Số tuổi của hắn cũng lớn hơn những người ở đây khá nhiều khi Sam đã 24 tuổi. Inoue Sam cũng không có bề ngoài đặc sắc khi hắn chỉ là một người nam nhân cao khoảng 1m76 với gương mặt chỉ được coi là hơi điển trai, làn da bánh mật cùng với đôi mắt xanh lá cây và mái tóc ngắn màu đen tuyền. Sam không phải là một trái ác quỷ năng lực giả, cũng không hội Haki nhưng lại có thể được đặt vào bên trong chi đội của bọn hắn. Ta gặp đại tá Kiyoshi và đại tá Kurenai ở hòn đảo Aoba. Sam hơi ngập ngừng nhìn người có thể nói là hậu bối của mình, đột nhiên cảm thấy mình thật yếu kém. Hắn đã tham gia vào trong hải quân biết bao nhiêu năm mà vẫn chỉ là một binh nhất, chỉ hơn được với binh nhì nhưng hiện giờ khi đứng trước mặt Aisara, người xếp hạng thứ 10 trong chi đội của đại tá Kiyoshi thì hắn mới thấy được rằng người tân binh này mạnh hơn hắn nhiều đến như thế nào. Chỉ cần một khắc người tân binh này đều có thể giết chết hắn. Đảo Aoba, Aisara nhướng mày nhìn Sam. Khi đó đại tá Kiyoshi và đại tá Kurenai vẫn còn nhỏ, ta vô tình bắt gặp được hai người bọn họ. Ngươi gặp được hai người họ khi còn nhỏ sao? Aisara trợn tròn mắt nhìn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật may mắn Ahad, có lẽ vì vậy nên ngươi mới được đưa vào đây đi. Đôi hắc mâu của Aisara nhìn thẳng vào đôi lục mâu của Sam. Ý của ngươi là gì? Sam khó chịu nhìn lại. Mặc dù Aisara có thể mạnh hơn hắn nhiều lần nhưng điều đó không có nghĩa là Aisara có quyền kinh thường hắn, nói về kinh nghiệm và tin tức ở trong hải quân thì hắn chính là một trong những người dày đặn kinh nghiệm nhất. Và nếu dựa theo năm thì hắn chính là tiền bối của Aisara. Người đây chính là dựa vào mối quan hệ để được đi vào trong chi đội của bọn ta. Chắc chắn ngươi đã hối lộ với ai đó trong hải quân đi. Đại tá Kiyoshi không thể nào lại để cho một kẻ như người có thể trở thành một thành viên trong chi đội của bọn ta. Aisara không hề che giấu sự khinh thường mà cười nhạo Sam. Tất cả những tân binh năm này đều biết rằng cường độ huấn luyện của đại tá Kiyoshi rất khắc khe, đại tá Kurenai chỉ đứng sau anh. Cường độ huấn luyện của anh có thể nói chính là địa ngục và được chia làm nhiều cấp bậc khác nhau từ cấp 1 đến cấp 10 nhưng cho đến hiện giờ thì cấp độ cao nhất mà bọn hắn có thể chịu đựng được chỉ là cấp 4. Từ cấp 5 trở lên chính là một địa ngục thật sự, nó sẽ đẩy mức chịu đựng cùng giới hạn của bọn hắn lên mức cao nhất và có thể sẽ khiến cho bọn hắn mệt chết. Cho đến hiện giờ thì cấp 3 chính là cấp được cho là bình thường nhất rồi và anh đang chuẩn bị sử dụng cấp 4 để huấn luyện bọn hắn. Và phần người hải quân Sam này, bọn hắn còn cho rằng hắn không thể nào chịu đựng được cấp 1 nữa. Nhưng không một ai trong số bọn hắn cho là đại tá Kiyoshi sử dụng quyền hạn của mình để đưa người quen vào. Bởi vì tính cách của Kiyoshi không cho phép điều đó, thử nhìn ví dụ điển hình như Phó Đô Đốc Gáp. Anh thậm chí còn xin phép Sengoku để có được quyền cho phép trừng phạt ông khi ông lười biếng và đẩy toàn bộ trách nhiệm cho anh. Ngươi đừng có nói bậy. Sam tức giận gầm nhẹ nhưng đổi lại chỉ là nụ cười khinh thường. Ngươi cho là ngươi có thể dọa ta. Ngươi không là một cái gì trong số bọn ta. Rồi ngươi sẽ thấy, ngươi sẽ không thể trụ được lâu ở đây đâu tiền bối. Isara nhấn mạnh chữ cuối rồi cười to, rời đi. Sam cắn môi nhìn theo bóng lưng rời đi của Isara, hai tay siết chặt đến mức trắng bệch. Hắn đương nhiên biết rằng Isara có tư cách để nói như vậy nhưng hắn không thể nào chịu được sự khinh bỉ đến từ người khác. Nhưng rồi hắn nhớ đến lời nói của anh trước khi được đưa vào đây. Hồi ức, ngươi sẽ đưa ta vào chi đội của ngươi. Sam ngạc nhiên nhìn người nam nhân trước mặt, dung mạo đã thay đổi phần nào với mái tóc xám cho và đôi lam mâu lạnh lùng. Đúng, điều đó sẽ giúp ta kiểm soát được hơn. Ngoài ra thì cũng giúp cho ngươi luyện tập một chút. Nếu như ngươi đã là một thành viên trong bọn ta thì với thực lực này chỉ là một con kiến đối với những người bên ngoài kia. Đôi lam mâu nhìn sang hắn. Ngươi là ai? Đại tá Kiyoshi, ở trong hải quân ngươi sẽ gọi ta bằng cái tên đó. Đại tá Kiyoshi, ta nói trước cho ngươi rằng cường độ huấn luyện của ta rất khắc khe và khi ngươi tiến vào bên trong, việc bị khinh thường là không thể tránh được. Mặc dù hiện giờ ngươi đang rất yếu, thứ lỗi cho ta nếu như nặng lời. Ngươi thậm chí còn không thể trụ được một phút với người yếu nhất trong chi đội của ta hoặc của Haruki. Sắc mặt của Sam trở nên tái nhợt khi nghe điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngược lại thì ngươi có thiên phú khá cao và trực giác nhạy cảm, tất cả những gì ngươi cần chỉ là một cơ hội để phát triển hai thứ đó. Thiên phú của ngươi có thể nói là cao hơn một, ba số tân binh mà ta và Haruki huấn luyện, thật sự, mặc dù ta có thể không hoàn toàn là một hải quân nhưng về phần huấn luyện cho người khác thì đừng nghi ngờ bọn ta. Được, tốt nhưng nên nhớ, bọn tân binh của bọn ta rất kiêu ngạo. Bọn hắn đã lâu rồi chưa nếm được cảm giác thất bại đến từ bên ngoài nên lần này ngươi và một người khác sẽ cho bọn hắn nếm trải điều đó. Người khác, Abe Garuda, Haruto chỉnh sửa lại bộ đồng phục hải quân của mình rồi cầm lên chiếc mũ hải quân. Abe Garuda, Sam lẩm bẩm lại cái tên này, cố gắng ghi nhớ nó vào lòng. Hắn cũng đã từng như ngươi, yếu ớt và đứng chót bảng. Nhưng rồi hắn lại dựa vào chính sức lực của mình mà tiến lên, hiện giờ hắn đã đánh bại được Takahashi Isara xếp hạng thứ 10 và đang được xếp hạng 9. Wow, vậy nên lần này là đến lượt ngươi, đừng làm cho bọn ta thất vọng. Sam khẽ run rẩy khi nhìn thấy anh nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo. Vâng, thưa ngài, Haruto chỉ có thể bất lực thở dài với Sam. Kết thúc hồi ức, xin chào, ngươi có phải là người mới đến, đúng không? Sam cảm nhận được có một bàn tay đặt lên vai của hắn. Hắn quay đầu lại sau lưng thì nhìn thấy một người con trai tầm 18-19 tuổi với mái tóc bạch kim và đôi mắt vàng. Khí chất của người này mang lại cảm giác ôn nhu cùng với nhẹ nhàng. Đúng, ta là Abe Garuda, rất vui được gặp ngươi. Sam trợn tròn mắt nhìn người con trai trước mặt này. Hắn không thể tin được rằng người này chính là Abe Garuda, người mà Haruto nhắc đến. Hắn ban đầu cứ nghĩ rằng Garuda sẽ là dạng người sau khi đạt được mục đích thì sẽ kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Nhưng bây giờ chính thức gặp mặt nhau thì Sam mới thấy được Garuda như thế nào. Ta là Inoue Sam, rất vui được gặp ngươi. Sam đưa tay ra bắt tay với Garuda. Ngươi chính là tiền bối của bọn ta sao? Garuda tò mò hỏi. Ừ, Sam gượng ép gật đầu, mặt của hắn có thể cảm giác được nóng lên. Ngươi không cần phải như vậy đâu. Nếu như ngươi đã là tiền bối thì ngươi ít nhất cũng phải có được một chút kinh nghiệm gì đó. Sam ngạc nhiên nhìn nụ cười tỏa nắng của Garuda. Ngươi không cảm thấy ta yếu nhược sao? Không, ta nghĩ rằng không một ai hoàn toàn yếu cả. Mỗi người đều có điểm mạnh của bản thân. Vậy sao? Cảm ơn ngươi. Ngoài ra thì nếu như ngươi đã có thể gia nhập vào chi đội của bọn ta thì có nghĩa là ngươi ít nhất cũng phải có được tài năng gì đó. Cho ta hỏi một chút, đại tá Kiyoshi rất khắc nghiệt sao? Ngươi có thể nói là như vậy. Trong số những chi đội tân binh năm nay thì chi đội bọn ta và chi đội của đại tá Kurenai chính là mạnh nhất. Nhưng ngươi đừng lo, nếu như ngươi không thể theo kịp được chương trình huấn luyện hiện giờ của bọn ta thì đại tá Kiyoshi sẽ chuẩn bị cho ngươi một chương trình khác. Vậy thì đỡ rồi, Sam lẩm bẩm, như vậy thì tối gặp lại. Garuda mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt Sam. Sam trầm mặt đứng yên một lúc trước khi hắn bị đánh gãy dòng suy nghĩ bởi giọng nói quen thuộc. Ngươi đã gặp mặt Garuda. Sam quay đầu nhìn Haruto đang đi đến chỗ của hắn. Vâng, là một người đáng được tôn trọng. Cậu ta là cánh tay phải của ta. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. cánh tay phải, ngoài việc thiên phú cao ra thì sự trung thành của cậu ta cũng rất đáng được ngưỡng mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về khả năng tình báo thì có lẽ trong chi đội này không ai có thể vượt mặt cậu ta. Đáng sợ như vậy, cậu ta sẽ giúp đỡ ngươi cho đến khi ngươi có thể tự mình đứng vững. Chỉ còn khoảng trên dưới một tháng nữa là đến đợt kiểm tra, ta mong rằng trong khoảng thời gian đó ngươi có thể gặt hái được một chút gì đó. Vâng, tốt, quay trở về phòng của ngươi đi. Haruro gật đầu rồi quay người rời đi. Ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Sam kiên định nói, hai tay siết chặt lại bên người. Và kể từ giây phút đó, trong đôi mắt của Sam có gì đó thay đổi. Từ sự sợ hãi và nhút nhát lúc trước đã trở nên kiên định hơn. Và ở tận sâu bên trong tiềm thức của Sam dần được xếp vào một mầm mống. Sự trung thành, cách trương.